Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1632, Tu La Bất Diệt Quyết. Câu nói này, thành công đem mặt khác 7 tên tiên tôn ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Làm sao lại thành như vậy? Bọn hắn đều là hỏi. Tam Điệp Tiên Tôn trầm ngâm một chút, mới nói. Siêu duy không gian là không gian bản nguyên đạo một loại cao cấp vận dụng. Chính là bản tôn cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là, chỉ cần nắm giữ, vậy thì thật là vô địch chi thuật. Gặp Tam Điệp Tiên Tôn như vậy đánh giá môn thủ đoạn này. 7 đại tiên tôn cũng ai cũng trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, vừa rồi Thạch Hạo miễn cưỡng ăn tứ đại tiên tôn công kích. Một màn này quá kinh người. Dù là đổi lại là bọn hắn, vậy khẳng định cũng sẽ thụ bị thương. Nếu mà so sánh, Thạch Hạo cũng chỉ là bị thương trọng điểm thôi. Nguyên bản, bọn hắn coi là chỉ cần công kích mạnh hơn chút nữa, vậy giết Thạch Hạo không khó lắm. Có thể nghe Tam Điệp Tiên Tôn ý tứ trong lời nói, gia hỏa này thế mà còn có thể lại có tiến bộ, vậy được bao nhiêu khủng bố. Siêu duy không gian đem chính mình đưa vào trong vĩ độ so thế giới này cao hơn. Tam Điệp Tiên Tôn giải thích một câu. Hắn đều không ở thế giới này. Ngươi coi như thực lực mạnh hơn hắn gấp 100 lần, gấp 1 vạn lần, lại được chúng được hắn sao? Tiểu tử này bất quá là tiên vương. Dù là có thể nhầm ngó bản nguyên đạo, cũng vô pháp vận dụng. Làm sao có thể nắm giữ? Ngươi cũng không có hoàn toàn nắm giữ năng lực. Thanh Mộc Tiên Tôn hỏi, lộ ra 10 phần không hiểu. Mặt khác Tiên Tôn cũng là gật đầu. Bởi vì Thạch Hạo chưa từng có sử dụng tới bản nguyên đạo, muốn nói vừa rồi nguy hiểm như vậy trước mát, tiểu tử này còn có thể giấu được. Vậy thật không phải là người. Tam Điệp Tiên Tôn cũng không nghĩ ra. Hắn tự nhiên là thành tựu Tiên Tôn đằng sau, lúc này mới đụng chạm đến siêu duy không gian. Mà dù là hắn đã nghiên cứu trên 100 vạn năm, nhưng vẫn như cũ chỉ là nắm giữ một thứ đại khái mà thôi. Có thể vận dụng, nhưng chỉ có thể đem một bộ phận thân thể đưa vào siêu duy không gian. Cho nên, hắn có thể né qua vết thương chí mạng, nhưng vẫn là lại nhận tổn thương. Thạch Hạo bằng lại là cái gì? Mặc kệ tiểu tử này dựa vào cái gì nắm giữ siêu duy không gian. Theo bản tôn suy đoán, lần tiếp theo gặp lại thời điểm, hắn nhất định sẽ có chỗ tiến bộ. Tam Điệp Tiên Tôn nói không nên lời nguyên nhân, lại có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm tiến hành suy đoán. Cho nên, lần tiếp theo hắn sẽ càng thêm khó giết. Mặt khác Tiên Tôn đều là gật đầu. Như vậy, lần tiếp theo lại vây giết Thạch Hạo thời điểm, nhất định phải toàn lực ứng phó, thậm chí vận dụng một chút thương mình thủ đoạn. Không có cách, tiểu tử này quá yêu nghiệt, thật làm cho hắn có được tiên tôn chiến lực. Đến lúc đó, bọn hắn cũng không phải là tổn thất một chút, mà là khả năng bị chém đạo thân. Thạch Hạo ngừng lại, thổ huyết không thôi, thương thế của hắn chi trọng, xa so với 8 đại tiên tôn tưởng tượng được muốn nặng. Là Tam Điệp Tiên Tôn đánh giá cao hắn. Hắn tại trên siêu duy không gian nắm giữ được cũng không sâu, mà là mượn tiểu tinh vũ trợ giúp, cưỡng ép dung nhập hiện hữu thế giới, lại đề thăng vĩ độ. Dù sao, thế giới của ta làm chủ, nhưng là, đây cũng không phải là chân chính siêu duy không gian. Phản phệ phía dưới, hắn bị thương cực nặng. Thạch Hạo đào cái hố, đem chính mình chôn. Tiểu tinh vũ bao khỏa phía dưới, hắn lại không một tia sinh cơ phát ra, cùng hoàn toàn không tồn tại giống như. Trước đó, hắn xác thực sơ sót, mẹ nó, ai sẽ nghĩ đến 8 đại tiên tôn dĩ nhiên như thế phát rồ. Sẽ chủ động đem âm hồn dẫn vào tiên giới, ăn lần này thua thiệt đằng sau. Thạch Hạo đương nhiên đã có kinh nghiệm, tại tiểu tinh vũ che lấp phía dưới. Chính là âm hồn cũng không có khả năng cảm ứng được sinh mệnh khí tức của hắn, trừ phi thực lực còn muốn ở trên hắn cái kia, toàn bộ tu la giới đoán chừng cũng liền những đại đế kia. Thế nhưng là, đại đế sẽ chạy tới nơi này sao? Không sợ bị tiên giới thiên địa nhằm vào, trực tiếp bị sét đánh chết sao? Dù là không có bị đánh chết, có thể chịu trọng thương phía dưới, tiên tôn muốn đánh giết chi, cũng là không khó sự tình. Cho nên, cái nào đại đế sẽ bốc lên dạng này đại hiểm, liền vì tìm tới Thạch Hạo. Ha ha, Thạch Hạo bắt đầu tự chữa, mỗi lần thụ thương, kỳ thật cũng là một loại thời cơ, để hắn đối với hồi xuân thuật, cửu tử thiên công lý giải càng sâu. Hiện tại tôi nói mà nói, hồi xuân thuật đối với hắn hiệu quả đã không lớn, hoặc là nói, tại hồi xuân thuật trên cơ sở, hắn đã có thể khai phát ra càng thêm nhiều bức trị liệu thuật. Bởi vì, hồi xuân thuật người sáng tạo cũng chỉ là tiên vương, dù là nhiều bức nữa, lại có hiện tại Thạch Hạo nhiều bức sao? Nhưng Thạch Hạo không có chút nào xem thường Thanh Diệp tiên vương ý tứ. Hắn là đứng ở tiền nhân trên bờ vai, lúc này mới có thể đi được nhanh như vậy, trèo lấy cao như thế, mà cửu tử thiên công mà nói. Thạch Hạo nhòm ngó bản nguyên đạo, mặc dù tại cảnh giới không bằng lúc trước tử nguyệt tiên vương, nhưng ở thực lực, trên ánh mắt đã không thua, cho nên, hắn hiện tại có tư cách đem cửu tử thiên công cùng hồi xuân thuật tiến hành tái tạo. Hai kết hợp một, lại thêm chính mình cảm ngộ, sáng tạo một môn mới pháp tới. Đây là hắn tương lai tiên tôn thuật, càng là đế tôn thuật. Dòng dã 50 năm đi qua, Thạch Hạo hay là không nhúc nhích, đều nhanh muốn cùng toàn bộ cấm địa đồng hóa. Hắn chủ thân ở chỗ này chữa thương, ngộ đạo, nhưng hóa thân y nguyên sinh động tại trong cấm địa, vẫn là đưa đến lấy dương đông kích tây hiệu quả. Mà có một đạo hóa thân thì là đem Tô Mạn Mạn bọn hắn đều là đưa ra cấm địa. Hiện tại, vị nào tiên tôn cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn đột nhiên liền đem người bên cạnh cho rút đi. Không có cách, Thạch Hạo hiện tại chủ thân không cách nào hành động. Vạn nhất thật làm cho tám đại tiên tôn tìm được Tô Mạn Mạn bọn hắn, vậy Thạch Hạo lại nên làm cái gì? Cho nên, hắn suy nghĩ rất lâu sau đó. Hay là cắn răng, quyết định đem Tô Mạn Mạn đám người đưa ra ngoài. Chỉ cần không bị tiên tôn phát hiện, có hắn hóa thân bảo hộ, Tô Mạn Mạn bọn hắn dù là gặp được tiên tôn thân đồ đều không cần sợ. Nếu quả thật bị người phát hiện, vậy Thạch Hạo sẽ lập tức tiến đến tiếp người. Tin tưởng hắn thuấn di tốc độ, vẫn là có thể cùng tiên tôn liều mạng một cái. 100 năm, 200 năm. 300 năm, thời gian đối với tại Thạch Hạo tới nói, tựa hồ đã thành một loại số lượng, mà không phải thật sự cảm thụ. Dòng dã 500 năm đi qua, hắn rốt cục đem hồi xuân thuật cùng cửu tử thiên công dung hợp một thể. Gia nhập chính mình lý giải, sáng lập một môn bí pháp hình thức ban đầu, tu la bất diệt quyết. Đương nhiên, không chết có chút khoa trương, nhưng là rất khó chết lại là thật. Hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu, dựng lên dàn khung thôi. Nhưng là tiếp xuống hắn sẽ từ từ đầy đặn môn bí pháp này, còn muốn trở thành có thể truyền thừa pháp, mở kỹ tán lá để càng nhiều người học được. Mà trên bản nguyên đạo, Thạch Hạo cũng không có lấy được bao lớn tiến bộ. Không có cách, hắn chỉ là tiên vương, lại yêu nghiệt đều muốn bị giới hạn cảnh giới này. Trước mắt cảm ngộ đã đến đầu, muốn thâm nhập hơn nữa mà nói, vậy cũng chỉ có phá vỡ mà vào chuẩn tiên tôn, còn thiếu một chút. Thạch Hạo xuất thế, tiếp tục đi hái đại dược. Nhưng là qua nhiều năm như thế, các tiên tôn sẽ còn không hiểu rõ hắn muốn làm gì sao? Mỗi cái đại dược điểm đều có âm hồn, chỉ cần Thạch Hạo đi ngắt lấy, vậy khẳng định không cách nào ức chế, sẽ có khí tức phát ra. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ bị âm hồn cảm ứng được. Đem âm hồn giết, vậy không phải là tại nói cho người khác biết hắn đã tới sao? Vậy liền không có cách nào. Thạch Hạo cười một tiếng, diễn hóa ra hóa thân, tiến về từng cái đại dược điểm. Sau đó, tất cả phân thân đồng loạt ra tay, đem nơi đó âm hồn hết thảy chém chết. Lần này, ngươi biết ta muốn đi đâu cái đại dược điểm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.